PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, quỷ sĩ. Đoàn trưởng, không xong, bọn họ công tới. Ngay tại Canh Long do dự bất định thời điểm, phụ trách lính gác huynh đệ vọt vào, đem tình huống bên ngoài cho báo cho biết. Thôi, liền chọn hắn. Bây giờ việc cần kíp trước mắt, chính mình yêu cầu là người giúp. Canh Long làm ra quyết định, trực tiếp lựa chọn có thể đủ để gọi quỷ sĩ yếu quyết. Một nhóm pháp quyết trong nháy mắt tràn vào Canh Long đầu. Canh Long có thể cảm giác mỗi một chữ quyết phía trên cũng hàm chứa vô cùng năng lượng. Tự quyết ở Canh Long trong đầu nhanh chóng xoay tròn, sâu sắc in vào Canh Long trong đầu. Đến cuối cùng tất cả đều dung hợp một chỗ, thành một cái lên tự. Trưởng lão, không thể đợi thêm nữa. Bây giờ phá vòng vây vẫn có thể liều một phen. Bằng không, chúng ta sẽ bị hợp vây rồi. Một cái lang tộc huynh đệ nhìn chuyện quá khẩn cấp. Hắn lo lắng các trưởng lão cũng qua đời ở đó. Lập tức đi vào thông báo. Hạt nhãn lang với lão tích dịch nhìn Canh Long vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có phản ứng. Bọn họ không có cách nào, chỉ đành phải trước đi theo mọi người cùng đi ra ngoài. Ở bên ngoài bố trí phòng ngự, cầu nguyện Canh Long có thể rất nhanh điểm ra sơn. Hừ hừ, thập phương cổ hao phí cơ giáp lực. Kia Canh Long bất quá lục cấp nhân giáp thực lực, coi như là có bổ sung cơ giáp lực đồ vật phụ trợ, hắn cũng không căng được thời gian quá dài. Vừa mới kia một chút thật đúng là bị các ngươi cho hù dọa. Canh Long trong, thế nào không ra ngoài? Sẽ không phải là vừa mới dùng sức quá mạnh, bây giờ không được. Trốn đi đi, Lý Thiên Bá trước đứng, nhìn Canh Long cũng chưa ra, hắn biết rõ mình đoán không tệ, tuy nói vừa mới đánh một trận có chút tổn thất, nhưng là cẩn thận tính ra, nếu như liều một phen, vẫn có thể với Canh Long tranh đấu một cái, chỉ phải lấy được thập phương cổ, hết thảy hy sinh cũng đều là đáng giá. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang kêu mọi người kết thành một đội, phòng ngừa hai mặt thụ địch. Nhìn Lý gia binh lính đã bắt đầu tiến tới, hướng của bọn hắn bên này ép đi qua, lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang hai mắt nhìn nhau một cái, cũng ha ha cười nói, lão đầu, kiếp sau gặp lại sau. Đau buồn không khí tràn ngập, Vân Giao nhìn bên người này một đám người, lẫn nhau nói lời từ biệt sau khi, tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định, chờ chiến đấu bắt đầu. Thật giống như chết đối với bọn họ mà nói. Hãy cùng đùa nghịch như thế. Căn bản cũng không sợ. Vân Giao quay đầu nhìn một chút nhà đá. Thấy Canh Long vẫn là không có động tĩnh. Đôi phe nhân mã lập tức liền muốn đụng va vào nhau. Vân Giao nghĩ đến nếu không phải là mình, Canh Long lúc này bọn họ phỏng chừng chính trước khi đến quân đoàn thăng tinh nhiệm vụ trên đường. Cũng có thể là ở trong thần điện tìm kiếm thượng cổ bảo vật. Nàng biết là mình làm ra lựa chọn thời điểm, không nghĩ còn nữa nhân vì chính mình hy sinh, cũng dừng lại cho ta. Lý Thiên Bá, người không phải là muốn ta sao? Chính ta sai chính mình gánh vác, bây giờ ta và các ngươi đi, người bỏ qua cho bọn họ. Vân Giao vừa nói, đem vũ khí thu vào, sải bước đi đến giữa đám người, tỏ ý lão Tích Dịch bọn họ lui về phía sau. Ha ha ha. Vân Giao, người cơm sáng có này giác ngộ thật tốt. Chúng ta cũng sẽ không dùng như vậy đại phí chu trương rồi. Bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi. Chính là bởi vì ngươi, ta mới có cơ hội lấy được tha thiết ước mơ thập phương cổ. Bây giờ ngươi sinh tử ta đã không cảm thấy hứng thú rồi. Chỉ cần các ngươi đem kia thập phương cổ cho Giao ra, ta liền có thể đem bọn ngươi đem thả xuống. Thậm chí nói ngươi sai lầm cũng là không nhắc chuyện cũ. Lý Thiên Bá căn bản cũng không cấm kỵ, trực tiếp đem nội tâm của tự mình ý tưởng nói ra. Ha ha, muốn thập phương cổ, được a, ta đây liền tặng cho ngươi. Canh Long đúng lúc đứng dậy, thập phương cổ kéo ở trong tay, từ trong phòng đá đi ra. Lý Thiên Bá vừa nhìn thấy thập phương cổ, hắn hai mắt mạo hiểm hết sạch. Trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh chạy đến Canh Long bên cạnh, đưa thủ muốn đem thập phương cổ cho lấy tới. Ai, không nên nóng lòng a. Ngươi vừa mới nói chắc chắn không? Nếu như ta đem thập phương cổ tặng cho ngươi, ngươi đi qua giết tất cả chúng ta có thể làm sao bây giờ? Ta xem như vậy đi, để cho ta nhân rời khỏi nơi này trước. Đến khi chắc chắn bọn họ sau khi an toàn, ta liền đem thập phương cổ giao cho ngươi. Canh Long đem thập phương cổ bỏ vào trong ngực một cái. Chỉ sau lưng một đám người. Trực tiếp với Lý Thiên Bá nói tới điều kiện. Hảo, cũng tránh ra cho ta. Thả bọn họ đi. Lý Thiên Bá lúc này con mắt căn bản là không thể rời bỏ thập phương cổ. Hắn khoát khoát tay, kêu người thủ hạ nhường ra một con đường tới. Canh Long, như vậy không được. Một mình ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Phải đi mọi người cùng nhau đi. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nơi nào sẽ lưu Canh Long một người ở chỗ này. Bọn họ đem Canh Long cho hộ ở chính giữa. Nói cái gì cũng không nguyện ý với Canh Long tách ra. Canh Long, ngươi có thể thấy được. Là chính bọn hắn không đi. Kia nhưng không trách được ta. Vội vàng đem thập phương cổ cho ta. Ngươi yên tâm. Ta chỉ muốn cổ. Cái gì khác cũng không muốn. Lý Thiên Bá này lúc sau đã hoàn toàn cử chỉ điên rồ. Hắn ngơ ngác nhìn Canh Long trong tay thập phương cổ. Hận không được lập tức đem cho đoạt lại ôm vào trong ngực. Được, ta đây liền cho ngươi. Canh Long vừa nói đem thập phương cổ bị ném lên trên không trung. Lý Thiên Bá vừa nhìn thấy thập phương cổ. Liền theo mất rồi hồn một dạng cái gì cũng không cố. Trực tiếp liền nhảy lên trên không trung. Hướng thập phương cổ nhào tới. Ngay tại lúc này, nhìn Lý Thiên Bá đem thập phương cổ ôm đến trong ngực. Canh Long trực tiếp nhảy lên trên không trung. Hướng về phía thập phương cổ chính là hung hăng một đòn. Đùng, trầm muộn cổ tiếng vang lên. Xa xa Lưu Trưởng, người chung quanh giật nảy mình. Bất quá khi bọn họ phát hiện mình không sau đó, tất cả mọi người rất là kỳ quái. Kia Canh Long là đang làm gì? Đùng, lại vừa là một tiếng trống vang. Lần này ngược lại rất gấp gáp. Nghe vào trong tai người đặc biệt chói tai. Canh Long, ngươi đang giở trò quỷ gì? Lý Thiên Bá cho là Canh Long là muốn hư mất thập phương cổ. Hắn đem đại cổ thật chặt ôm vào trong ngực. Tử nhìn chòng chọc Canh Long. Rất sợ Canh Long lại xông lại. Không việc gì, tiễn ngươi một đoạn đường. Canh Long cười ha ha. Hời hợt làm một chặt đầu tư thế. Cái gì? Lý Thiên Bá cảm thấy rất khôi hài. Hắn nhiều người như vậy ở chỗ này. Chẳng lẽ còn có thể để cho Canh Long bọn họ phản thiên? Ngay tại Lý Thiên Bá chuẩn bị kêu người thủ hạ đi đem kia Canh Long trói lại lúc. Đột ngột cảm thấy trên tay căng thẳng. Cúi đầu nhìn, cuối cùng có hai cái tản ra hắc vụ thủ xuất hiện. Đem cánh tay hắn cho tóm chặt lấy. A. Này thứ gì? Cũng chính là Lý Thiên Bá không biết làm sao thời điểm. Hắc vụ nhanh chóng mở rộng. Hai cái đạt tới cao hơn 2 mét. Quanh thân đều là thịt thối giữa tử thi xuất hiện. Trực tiếp đem Lý Thiên Bá đầu cho vặn xuống. Cướp đi chiếm đoạt Lý Thiên Bá thân thể. Gia chủ. Này đột ngột biến hóa nhưng là kinh sát tất cả mọi người. Nhất là Lý gia các tướng sĩ. Bọn họ muốn lên trước đem Lý Thiên Bá thi thể cho đoạt lại đi. Nhưng là trước mắt quái vật này bọn họ cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Máu tanh tình cảnh chấn nhiếp mọi người. Ai cũng không dám tiến lên. Trơ mắt nhìn Lý Thiên Bá bị nuốt không chút tạp chất. À, ta nhớ ra rồi. Đó là quỷ sĩ. Lúc trước chinh phạt thú vương thời điểm. Bọn họ xuất hiện qua một lần. Mọi người chạy mau à. Những tên kia phi thường tàn nhẫn, không đem người ăn sạch là sẽ không nghỉ. Lý gia trong bộ đội một cái trước tuổi tác lão tướng rốt cục thì nhớ tới đây là vật gì. Đã từng kinh khủng hình ảnh nổi lên trong lòng. Hắn hét lớn một tiếng, cũng không để ý người khác. Trực tiếp liền chạy khỏi nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.